Chương 33, vị kia đi ra lều lớn đi vào Sơn Hà thiếu niên. Ngồi ở ngoài, đứng trên đài cao thiếu nữ một thân một mình vỡ vỡ niệm, bộ dáng ngược lại là có chút bất thường đáng yêu, chỉ bất quá đây hết thảy, vị kia tại trong đại trướng làm sinh tử chém giết thiếu niên cũng không hiểu biết, Lý Phù Dao trong tay đao bổ củi hiện nay đã tràn đầy lỗ hổng, trên thân quần áo càng là nghiền nát không chịu nổi, búi tóc thậm chí đều có chút tán loạn, thoạt nhìn giờ phút này hoàn cảnh thật là không dễ không tốt lắm, mà vị kia một thân trắng như tuyết quần áo người đọc sách hiện nay cầm màu xanh bút lông cái kia tay phải cũng xuất hiện một cái vết thương sâu tới xương, máu tươi thuận theo cánh tay dọc theo bút lông cán bút, tại ngòi bút chỗ nhỏ tại rơi trên mặt đất, phát ra đùng một tiếng, là hiện nay đây đỉnh trong đại trướng trừ đi hai người hô hấp cùng tim đập bên ngoài duy một thanh âm, lộ ra có chút quỷ dị. Về phần cái kia miệng vết thương, cái kia là trước kia Lý Phù Dao một đao công lao, ở đằng kia ý chí kiên định hai chữ biến thành thanh hồng tiêu tán lúc trước, Lý Phù Dao một đao lúc ấy liền chuẩn xác không sai chém vào này đầu trên tay phải. Nếu không phải cuối cùng kiên kỵ cái kia thanh hồng chi uy, cái kia tay phải hiện nay là nên bị chém đứt đấy. Lúc trước tại trong đại trướng giao thủ ngắn ngủi, kỳ thật vô dụng thôi kiếm mà cầm theo đao kiếm sĩ Lý Phù Dao cũng không có ăn bao nhiêu thiếu, chỉ là muốn tại trong thời gian ngắn chiến thắng Tả Tư Phàm, rất rõ ràng cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, ít nhất hiện nay cái dạng này, Tả Tư Phàm cũng không có chỗ tại hạ phong. Xem lên trước mặt cái kia thở hổn hển thiếu niên, cũng biết hắn bây giờ trạng thái so với không phải như biểu hiện ra ngoài như vậy thê thảm. Nghĩ đến hắn ít nhất còn có thể ra trên 3 năm đao, đây mỗi một đao đều có thể xuất hiện ở chỗ yếu hại của hắn chỗ, Tả Tư Phàm liền thật sự có chút phiền chán, kỳ thật bất kể là ai, chỉ cần ở vào hiện nay hắn cục diện này, đều rất phiền, thậm chí khả năng còn sẽ sanh ra mặt khác chút ít tâm tình. Với tư cách nho giáo môn hạ chính thống học cung Duyên Lăng đi ra người đọc sách, Tả Tư Phàm tuy nói cảnh giới không cao, nhưng bất kể thế nào nói, coi như là ra mắt việc đời người đọc sách, hiện nay lại bị một cái vắng vẻ tiểu quốc tu sĩ nhìn chằm chằm vào. Thậm chí tùy thời đều có toi mạng khả năng, làm cho hắn làm sao có thể đủ không phiền muộn. Huống chi thiếu niên này còn là một cái Sơn Hà Tam giáo đều không chào đón kiếm sĩ. Tả Tư Phàm đưa trong tay màu xanh bút lông đổi đến tay trái, chính đang suy tư sau đó viết xuống cái gì đến ứng đối, liền bỗng nhiên cảm giác được một trận gió lên, thổi trúng lều lớn đều trái phải lắc lư. Cái kia cầm theo đao bổ của thiếu niên không biết lúc nào rõ ràng đi tới hắn trước người, bình tĩnh nhìn tay phải trên cơ bản đã không viết ra được bất kỳ vật gì Tả Tư Phàm, trầm mặc một lát. Lý Phù Dao một đao đánh ra, một đao kia đích xác là đập, đao đến vô cùng chậm, Tả Tư Phàm nghĩ đến cũng sẽ không ngồi chờ chết, tin tưởng rất nhanh liền có thể né tránh, nhưng lại tại hắn đề khí trong nháy mắt, thiếu niên đối diện rồi lại mở miệng giễu cợt nói, Tả tiên sinh, cũng biết quân tử hai chữ giải thích thế nào, quân tử hai chữ, làm cho Tả Tư Phàm thân hình dừng lại, cũng chính là ngừng lại, một trận, làm cho hắn tại tư duy trong mới nhấp lên cổ khí kia cơ thoáng cái liền ầm ầm tiêu tán, tại tốc độ ánh sáng giữa. Bộ ngực của hắn liền không có tránh thoát cái kia vỗ, vì vậy cái kia vỗ rắn rắn chắc chắc vỗ vào trên ngực của hắn, bởi vậy hắn trực tiếp liền bay rớt ra ngoài, càng là trên không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Phù Dao không có thừa thắng xông lên, chỉ là nhìn xem Tả Tư Phàm sau khi ngã xuống đất, chậm rãi qua bên kia trên bàn cầm lấy quyển sách kia, sau đó cười hỏi, Tả tiên sinh, sách thánh hiền trên không có quân tử hai chữ giải thích, giết người tru tâm. Sau khi ngã xuống đất cũng không có lập tức đứng dậy đứng lên, Tả Tư Phàm sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Sau khi ngồi thẳng người, Tả Tư Phàm liếc qua trong tay chi kia màu xanh bút lông, chịu đựng tư duy chỗ đau đớn kịch liệt, nhớ tới lúc trước đi vào học cung lúc, vị kia học cung phu tử trên thứ nhất tiết học chính là nói quân tử chi nghĩa, mà chính mình tí chút năm, cũng là lập chí muốn làm một vị chính thức quân tử, thậm chí ngay cả bản thân pháp khí, chi kia màu xanh bút lông đều bị, hắn lấy quân tử hai chữ mệnh danh, nhưng cẩn thận nghĩ đến, những năm này tất cả hành động ở đâu lại coi là đúng là một cái chính thức quân tử. Tại Duyên Lăng tiếp nhận cung phụng lúc liền tự xưng là có khác với tu sĩ khác, như thường ngày độc lai độc vãng, khinh thường cùng những người còn lại chạm nhau, nhưng trên thực tế từ khi ly khai học cung sau đó, đi vào Duyên Lăng thời điểm cũng đã chưa tính là cái quân tử. Đổi vọng luận hiện nay bản thân còn hộ tống đây Trần Quốc đại quân đi vào La Tang Hà, lại là phải trợ giúp Duyên Lăng diệt chỗ này Chu Quốc, lấy mạnh hiếp yếu, như vậy làm việc, ở đâu là một cái quân tử nên có, ngẩng đầu nhìn hướng Lý Phù Dao, Tả Tư Phàm cục hứng nói ra, không thể tưởng được ngươi tuổi còn trẻ, ánh mắt cũng đã như vậy sắc bén, cùng ngươi so sánh với, Tả mỗ những năm này tu hành, ngược lại là đều không đáng giá nhắc tới, Tả Tư Phàm lời nói vô cùng nói, nhưng Lý Phù Dao đã biết được, đây ý tứ trong đó cũng là đơn giản, chính là nói hắn nhìn rõ ràng trong lòng của hắn có ma chướng, dùng quân tử hai chữ đến nhiễu loạn tinh thần của hắn, Lý Phù Dao thu đao mà đứng, bình tĩnh giải thích nói, Tả tiên sinh là Duyên Lăng học cung đại tài, lại trước ta bước lên con đường kia nhiều đến hơn 10 năm. Nếu không dùng chút ít thủ đoạn, rất khó chiến thắng tiên sinh. Tả Tư Phàm từ cười nhạo nói, đi chậm một chút, bị, được các ngươi những thứ này hậu bối đệ tử đuổi kịp và vượt qua cũng là bình thường, bất quá ngươi như thế tâm trí, làm, lúc không phải một cái vắng vẻ tiểu quốc thiếu niên nên có, nếu là sinh ra ở thành Lạc Dương, nói không chừng hiện nay ta và ngươi cũng có thể lẫn nhau xưng một tiếng sư huynh đệ rồi. Thành Lạc Dương hàng năm bị, được cái Duyên Lăng thu làm môn hạ hài đồng thật sự là không ít, nhưng như thế nào đều tìm không ra cái gì tinh mới diễm tuyệt thế hệ. Ngược lại là học cung phu tử đám ngẫu nhiên du lịch Sơn Hà lúc làm cho đụng phải tốt hạt giống mới xem như có thể tạo chi vật liệu. Lương Khê bên kia ra một vị trời sinh đạo chủng, thiên phú thật sự là cường đại, đã mơ hồ đã trở thành Sơn Hà chi trung trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngược lại là Duyên Lăng, tuy nói cũng có mấy vị thiên phú không tồi đấy, nhưng ở đâu so ra mà vượt vị kia đạo chủng, ngươi bằng chừng ấy tuổi, luyện kiếm đáng tiếc, không bằng chuyển ném Duyên Lăng, tương lai ở đằng kia đầu trên đường lớn cũng có thể đi xa hơn chút ít. Lý Phù Giao thật sự là thật không ngờ, cái này người đọc sách đến bây giờ rõ ràng lo lắng không phải là của mình tính mạng, ngược lại là còn muốn lấy khuyên hắn đi chỗ đó tòa Duyên Lăng học cung. Lý Phù Giao không nói gì, lắc đầu, coi như là cự tuyệt. Giờ phút này vị này sách đao thiếu niên giơ lên cái thanh kia đao bổ củi, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh cuối cùng cái chữ kia viết xong. Lý Phù Giao ánh mắt có thể đặt được chỗ, đúng là Tả Tư Phàm giấu ở phía sau tay trái, chi kia màu xanh bút lông tại gập ghềnh trên mặt đất viết xuống cuối cùng một chữ, ngừng bút thời điểm. Vừa vặn chính là Lý Phù Giao mở miệng thời điểm. Lý Phù Giao không phải vô lễ, không muốn cho Tả Tư Phàm viết xong cái chữ kia, ngược lại là của mình xác thực cần chút thời gian đến hoạt động Lý Linh Phủ bên trong khí cơ, làm cho sau đó cổ khí kia cơ năng đủ vận hành đến trong kinh mạch, vì vậy liền có Tả Tư Phàm ghi liền cuối cùng một chữ Lý. Tả Tư Phàm lúc trước ghi qua một cái lễ chữ, hiện nay lại ghi kế tiếp chữ Lý, hai chữ tuy nói đọc pháp giống nhau, có thể nội dung khác nhau rất lớn. Lễ là lễ tiết, lý nhưng là đạo lý. Chữ Lý trên mặt đất thành hình sau đó, rất nhanh liền cùng lúc trước mấy cái chữ giống nhau hóa thành thanh hồng, trực tiếp lướt hướng Lý Phù Giao. Đối với nho giáo tu sĩ thủ đoạn, Lý Phù Giao tuy nói không phải lần đầu tiên cách nhìn, nhưng vẫn xưa cũ cảm thấy có chút kỳ dị. Lúc trước Ngôn Dư có thể đem ra sử dụng vô số thanh ti, vị này một cây viết xuống văn tự càng là có thể hóa thành thanh hồng. Tuy nói thoạt nhìn Ngôn Dư uy thế càng lớn, nhưng trước mắt này cái chữ Lý hiển nhiên cũng không phải là Lý Phù Giao có thể đơn giản ứng đối đấy. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, linh phủ bên trong khí cơ như là sông lớn cuồn cuộn đều tuôn ra, toàn bộ người tựa hồ sinh ra vô tận khí lực, một đao bổ chém vào đạo kia thanh hồng lên. Tả T 32, phàm không muốn chết, Lý Phù Giao tự nhiên cũng không muốn, hai cái không người muốn chết tự nhiên thậm chí nghĩ làm cho đối phương chết. Thanh hồng cùng đao bổ củi chạm nhau, theo một tiếng kêu đau đớn thanh âm, đao bổ củi lại lần nữa sụp đổ mở một đạo lỗ hổng. Lý Phù Giao không lùi mà tiến tới, đem tư duy khí cơ đều tuôn ra, đao bổ củi cứng rắn đi phía trước đẩy vào hơn tấc, cũng chính là đây hơn tấc, làm cho đạo kia thanh hồng khe hở như ri mạng lưới giống như kéo dài tới ra, rất nhanh liền bị đao bổ củi tách ra, bị chém đứt hai đạo thanh hồng vọt tới Lý Phù Giao lồng ngực, làm cho người sau thân thể lung lay, lập tức cái kia cầm theo đao bổ củi thiếu niên phun ra hai cục máu nước, thanh hồng lập tức tiêu tán. Ngồi dưới đất Tả Tư Phàm sắc mặt trắng bệch, có đen thui máu loãng bắt đầu theo lỗ tai của hắn cái mũi trong ánh mắt chảy ra, lộ ra rất là thê thảm. Hắn nghĩ đến mở to miệng nói cái gì đó, có thể vừa há miệng ra, trong mồm liền phun ra không ít máu đen, làm cho hắn nói không ra lời. Lý Phù Giao nuốt xuống trong cổ họng máu tươi, nhẹ nói, nghĩ đến cuối cùng cái chữ kia ngươi vốn không viết ra được đến đấy, vì vậy ghi sau khi đi ra không chỉ có không có đạt tới hiệu quả dự trù, ngược lại là làm cho mình đã thành như vậy hoàn cảnh. Tả Tư Phàm ngẩng đầu nhìn Lý Phù Giao, trong mắt cũng không có lúc trước như vậy lạnh nhạt cùng bình tĩnh, ngược lại đều là sợ hãi. Lý Phù Giao đem cái thanh kia tràn đầy lỗ hổng đao bổ củi đặt ở Tả Tư Phàm trên cổ, cẩn thận suy tư thật lâu, nghĩ đến muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, đem đao bổ củi xóa sạch qua Tả Tư Phàm cổ. Người sau hoảng sợ bụng lấy cổ của mình, nhưng vẫn là không ngăn cản được máu tươi từ trong cổ chảy ra, rất nhanh liền ngã xuống, không còn khí tức, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lý Phù Giao liếc qua chi kia màu xanh bút lông, đem đao bổ củi một lần nữa cõng tại sau lưng, thuận tiện dập tắt cái kia chén đèn dầu. Sau đó đi ra lều lớn, chân trời cái kia vòng trăng sáng cao cao treo trên trời, sáng tỏ ánh trăng vung vãi nhân gian. Lều lớn bên ngoài trên đất trống, có một đám mới trải qua chu nhân tập kích doanh Trần Quốc sĩ tốt, có thể hiện nay bọn hắn cũng chỉ là đứng tại nguyên chỗ ngửa đầu nhìn xem ngồi ở trên đài cao người thiếu nữ kia, thế cho nên đối với Lý Phù Giao đến, hầu như không ai phát hiện. Lý Phù Giao cảm thấy cái này tình cảnh thật sự là có chút hoang đường, Thanh Hòe là tu sĩ không giả, có thể một cái thanh ti cảnh tu sĩ thật đúng có thể giết hết đây hơn 10 vạn đại quân. Đáp án tạm thời không được biết, bởi vì cũng không có phát sinh chuyện này. Nhìn xem bộ dạng cực kỳ thê thảm Lý Phù Giao đi vào trên đất trống, đối với ngồi ở trên đài cao thiếu nữ hô một câu, hắn đã chết. Thanh Hòe liếc mắt nhìn hắn, theo trên đài cao nhảy xuống, trêu ghẹo nói, Lý Phù Giao, ngươi thật đúng là đi ra, ta đều làm tốt ngươi chết ở bên trong quyết định, còn muốn lấy lần sau gặp ngươi cái kia sư phụ, ta bỏ chạy được rất xa. Lý Phù Giao không để ý đến những lời này, chỉ là hỏi, những người này làm sao bây giờ? Thanh Hòe quay người cười nói, muốn không giết. Những lời này không có tận lực hạ giọng, một nói ra chung quanh binh lính sắc mặt liền có chút ít trắng bệch. Đối với cái này cái động liền giết hơn 10 vị Duyên Lăng Vương triều phái mà đến tu sĩ thiếu nữ, bọn hắn thật sự là sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm tư. Lý Phù Giao cười cười, quay người mà đi. Đến thời điểm này, Thanh Hòe mới phát hiện gia hỏa này có máu tươi từ tay áo chảy tới bàn tay, sau đó lại nhỏ tại rơi trên mặt đất. Thanh Hòe quay đầu đi chỗ khác, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được bản thân có chút khó chịu. Cái loại cảm giác này dùng ngôn ngữ thật sự là không cách nào nói, nhưng nàng rất nhanh liền quy kết tại là mình quá mức cấp bách mà dẫn đến Lý Phù Giao hiện nay bộ dạng như vậy ấy nấy. Cảm giác ngực cái kia đạo vết thương, cũng cảm giác được những cái kia máu tươi đang tại theo thân thể của mình trong chảy ra đi. Lý Phù Giao khó khăn đi lên phía trước, không để ý tới mặt khác bất kỳ vật gì. Vị này cõng đeo đao bổ củi thiếu niên, giờ khắc này ngược lại là cực kỳ giống những năm kia tại Sơn Hà Chi Trung phong quan chính thịnh kiếm sĩ. Hắn còn đích xác là cái kiếm sĩ,